Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Tiếp Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 823. Tiến Phong xin chào Tuấn Lê, chào ORMVN, chào Nhật Nam, chào Phạm Đức, chào Michael Noel, chào Phạm Trường, chào Trần Duy, chào Bàn Tử, chào Nam Ly, chào Thiết Nguyễn, chào Lê Phước Luân, chào Hà Vũ Văn, chào Thiết Nguyễn, chào Minh Phan, chào Trang Nha, chào Bàn Tử nhé. Quyển 14 chưa? Hôm nay sẽ sang quyển 14 này. Một đoạn đầu thì sẽ sang quyển 14 luôn. Chào Phạm Văn Đạt nhé. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Bây giờ chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 823. Bên trong Ngụ Uyên, đại lục Tân Giả, lợi dụng một lần rối loạn ở tiền tuyến, trong cơ hội do Tần Chí Chân và Trung Ly Viên tạo ra, Tiền Long Pháp Tướng liền vào nơi này, lượn lờ khắp nơi, che giấu tung tích, âm thầm bắt giữ ác Tu La. Để tránh kinh động Tu La Quân Vương, hắn chỉ bắt sống chứ không giết chết, trói lại ở bên cạnh muốn chờ đến thời khắc mấu chốt, một lần hành động thành công. Nhưng vừa mới bị bắt, được tên thứ hai, tung tích đã bị phát hiện. Tu La Quân Vương cao hơn 2 trượng, tên là Khuyết Dạ Danh, người mặc giáp đen, tự mình dẫn quân từ tiền tuyến trở về, tìm kiếm tung tích, cuối cùng là chặn được con chuột nhất giảo hoạt đáng ghét này. Giơ tay lên, lật ra một cái ấn thú đang không ngừng gào thét dãy rủa, giống như là thả ra ác quỷ xâm nhập thế gian. Một ấn đánh xuống, lực lượng quần quận vô hạn, gần như là nghiền nát tất cả, phong tỏa thời không. Không chỉ phá vỡ tất cả phong tỏa liên quan nghe nhìn, mà chỉ trong một nháy mắt đã áp sát Tiên Long tuấn tú tiêu sái kiệp. Nhưng mà chỉ thấy vệt sáng lấp lóe, tàn ảnh bay ra tán loạn. Tại chỗ chỉ còn lại 2 cỗ thi thể bị chém đứt của ác Tu La, một đóa thính dục chi hỏa vẫn đang cháy rừng rực, và tàn ảnh vỡ vụn của Tiên Long. Tia sáng của thiên đạo thật mỏng manh, giống như là ánh nước long lanh, chỉ hơi gợn sóng là biến mất. Khuyết Dạ Danh nâng ấn lên, hùng hổ xông vào biển sâu thiên đạo. Hắn không tin Khương Vọng có thể sánh với Mì Chi Bản, để phạt thề phải một ấn định thiên hạ, giết chết Khương Vọng. Trong U Minh thế giới, ở bên trong Bạch Cốt Thần Cung, không biết Thiên Âm Mộc được chặn từ nơi nào, chất đống trình tề, cùng với lá khoe bạch cốt chất thành tế đàn cao ngất. Xung quanh tế đàn cháy rực một luồng ý dục chi hỏa trắng bệch, giống như là lòng người bất an. Có kẻ tự xưng là U Mộng Chân Thần, sinh ra đã có trăm mắt, sở hữu thần thông nhập mộng, thường xuyên lượn lờ ở trong mơ săn mồi, nuốt chửng mệnh cách, là căn nguyên ác mộng của rất nhiều phàm nhân. Lúc này thần thể cao lớn của hắn đã vô cùng ảm đạm, bị vô số sợi tơ thiên đạo trói chặt như là bánh chưng, giam cầm ngay giữa chính tế đàn. Trăm mắt đều mù, mỗi con mắt đều bị một cây thiên đao đâm xuyên qua. Mỗi con mắt đều bị một cây thiên đạo châm đâm xuyên qua. Hắn quỳ rạp ở trên đất, cầu xin tha mạng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôn thượng, tiểu thần biết tội, mạo phạm uy nghiêm của ngài, nguyện được thần phục dưới trướng của ngài, làm trâu làm ngựa cho ngài, nguyện được dâng đao dâng kiếm, khai hoang mở đất cho ngài, nguyện được hiến tế 300 đồng nam đồng nữ để ngài hưởng dụng. Món ngon trên đời không gì sánh bằng đồng tử, chỉ tiếc nhân tộc thế lớn, hắn cũng không dám làm quá phận, chỉ có thể âm thầm hành động. 300 đồng nam đồng nữ này là kho báu mắn cất giấu trong mộng cảnh, chậm rãi bổ sung, rất lâu mới ăn một lần. Hắn đã dâng tôn nghiêm, dâng cả trí bảo. Thiên nhân pháp tướng cao quý xa vời, chỉ đằng lặng ngồi trên thần tọa, không nói một lời. Không phải là vì hắn lạnh lùng, mà hắn hoàn toàn không thèm để ý thần linh ở thiên ngân cốc này nói gì. Bởi vì kết cục cuối cùng đã được định sẵn, U Mộng Chân Thần sẽ hồn phi phách tán, hiện tại chỉ là quá trình vô vị mà thôi. Lấy Bạch Cốt Thần Cung, tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh. Lấy chân thần minh giới, tế cờ tế trời. Hắn đang đợi Bạch Cốt tới. Trước tế đàn, Âm Sơn Quỷ Tàu lưng còng đang đứng, là kẻ đầu tiên quy thuận tân chủ nhân của Bạch Cốt Thần Cung. Hắn luôn thể hiện lòng trung thành của mình, thấy Tôn Thượng không để ý tới lời cầu xin của U Mộng chân thần, bèn là sải bước tiến lên, khàn giọng hô lớn: "Châm lửa!" Từng đóa quỷ hỏa bay về phía tế đàn, nhấn chìm U Mộng chân thần đang dãy dụa kêu gào: "Xin ngài, xin!" Tiếng kêu cứu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Trước cái chết thực sự, cái gọi là chân thần với những đồng nam đồng nữ bị ăn nuốt chừng kia, hóa ra cũng yếu ớt như nhau. Giống như Thương Hải là một góc bị tách ra khỏi hiện thế, Thiên Đạo Thương Hải cũng là một góc bị cô lập trong Thiên Đạo hiện thế. Ở trung tâm Thiên Hải là vô biên vô tận. Liệp Vương Dưu Ai quỳ rạp trước chúng sinh pháp tướng, đạo thần dần dần hư ảo, dâng hiến tất cả tu vi cả đời cho ý nguyện Bồ Đề. Hắn không còn chút ý chí nào, hoàn toàn bị xóa bỏ, tự ngã, thành tâm hướng Phật, quỳ lạy Tam Bảo Như Lai. Nguyện vọng của Bồ Đề chính là nguyện vọng quán, ý nghĩ của Bồ Đề chính là ý nghĩ quán. Mà đại nguyện của Bồ Đề là gì? Tiểu sư đệ, đệ thành đạo đi. Chúng sinh pháp tướng ngồi ngay ngắn, muôn vàn biểu cảm của chúng sinh đều là hiện rõ ở trên mặt. Tuy được khuôn mặt lão tăng mờ ảo, nhưng lại ẩn chứa muôn vàn cảm xúc. Trong đôi mắt đục ngầu kia có bi hòa chiếu rọi, khiến hắn càng thêm tử bi, càng thêm bi thương. Cũng không biết nỗi bi thương này là vì bản thân hay là vì chúng sinh. Lão tăng đưa tay là vuốt chặt chân vương. Đúng lúc này, ở bên ngoài Thiên Hải vang lên một tiếng hô lớn: "Tặc tử to gan, Vô Khuyết đã chết, linh thần đã chạy, các ngươi còn dám cả gan đến đây dâng đầu?" Ào! Trong Thiên Hải vô tận, một thân hình khổng lồ ướt sũng trồi lên khỏi mặt nước. Vào lúc Chiêm Thọ bị thương đang chữa trị, Liệp Vương Diêu Ai bị câu vào biển Thiên Đạo, toàn bộ vùng biển vô thường không còn ai chủ trì đại cục. Nhưng mà có vị hoàng chủ phát hiện ra động tĩnh, liều lĩnh mạo hiểm, vừa chống đỡ Thiên Đạo vừa vượt biển mà tới. Vị hoàng chủ này đầu đội kim quan, mặc hoa bào, uy nghiêm tột bậc, khi nhìn thấy Phật tướng ở trên bảo tọa không khỏi kinh hãi. Khương Vọng! Chẳng phải khương vọng của nhân tộc đã bị chặt đứt tuổi thọ ở và đạo lộ, chỉ còn thoi thóp chờ chết hay sao? Tại sao vào lúc này lại dám đến Thương Hải mạo hiểm? Tại sao có thể giống như Mi Chi Bản tự do ra vào biển sâu Thiên Đạo? Phải biết rằng ngay cả hoàng chủ như hắn cũng không thể ở lâu trong biển sâu Thiên Đạo. Đặc biệt là khi hắn nhận ra khương vọng lúc này rất khác thường. Đỏ, cam, vàng, lục. Trên người Phật tướng này lại có đủ loại hỏa diễm, không còn là bi hỏa thuần túy nữa, mà là rất nhiều loại lực lượng tương ứng. Mỗi một loại hỏa diễm đều liên quan đến căn tính và bảo niệm, mơ hồ lay động thần ý quán. Chính là bỉ nhân. Chúng sinh pháp tướng thuận tay xóa sạch Liệp Vương Diêu Ai, ngẩng đôi mắt Phật lên, từ bi nhìn về phía đối phương. Đã lâu không gặp, Đại Ngục Hoàng Chủ. Trong biển Thiên Đạo yêu giới, vậy mà lại vang lên những âm thanh hùng hồn. 10 vị chân yêu đứng đầu là kỳ tướng Lâm cùng nhau bay lên, mà Khương Vọng một mình lượn lờ ở trong biển sâu Thiên Đạo, toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt. Giờ khắc này chân ngã tướng ẩn dấu, bản tôn xuất hiện. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, đủ loại ánh lửa xuyên qua bên trong và bên ngoài đạo thân của hắn, giống như là đàn cá bơi lội, lại như là dệt vải may áo. Thiên ý vô phùng, đạo vận tự sinh. Ma ý hỗn loạn, ác niệm sôi trào, tiên quang vạn vẹo, vô số lực lượng từ khắp nơi hội tụ về phía hắn. Ở trong quá trình luyện pháp cũng là đang rèn luyện bản thân. Hắn giống như là một lò lửa đang bành trướng đến cực hạn, sắp sửa nổ tung, không ngừng tôi luyện bản thân, dung hợp căn nguyên và ý chí. Sức mạnh hủy thiên diệt địa đang thai nghén ở bên trong, sắp sửa hủy diệt hắn trong lò, hoặc là thoát ra khỏi lò, hủy diệt cả thế giới này. Hắn mang trong mình lực lượng khủng khiếp như vậy, đang tiến hành một bước nhảy vọt kịch liệt như vậy, vậy mà tay hắn nắm kiếm vẫn vững chắc như được đúc từ sắt thép, tựa như là trường tồn từ thuở hồng hoang đến tận vĩnh hằng. Lấy cực hạn xưa nay chưa từng có trên đời, tôi luyện nên một đạo thân độc nhất vô nhị từ cổ chí kim. Hắn vừa vận chuyển pháp lực, vừa thăng hoa, lại đồng thời vung ngang kiếm. Chư vị thấy ta thấp một đời, ba thước kiếm sắt cắt đứt tuyệt đỉnh. Đây chính là cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong lịch sử thiên ngục thế giới. 10 vị chân yêu cộng thêm khương vọng của nhân tộc, 11 con đường tuyệt đỉnh cùng nhau khiêu vũ một đời, 11 vị đồng thời đánh thẳng lên cảnh giới đỉnh cao. Cảnh tượng ấy khiến cho vô số yêu tộc cổ xưa đều ngỡ ngàng, mơ hồ nhìn thấy thời đại huy hoàng của thiên đình từ thuở xa xưa. Thế nhưng vào khoảnh khắc khương vọng nuốt vào 7 sợi tình diễm, sau đó dục hòa, dốc toàn lực bứt phá. Ở trong bức tranh phong cảnh tuyệt đỉnh trải rộng khắp yêu giới này, nhất thời chỉ còn nhìn thấy một mình bóng dáng của hắn. 10 vị chân yêu vào con đường tuyệt đỉnh của bọn chúng gần như đều biến mất không thấy đâu. Hào quang của khương vọng đã áp chế tất cả. Khi mặt trời treo cao trên không, tất cả tinh tú đều lu mờ ảm đạm. Hắn chỉ một kiếm vung ngang đã có thể phá núi cắt biển, chính là thiên bất giả niên. 10 con đường tuyệt đỉnh chính là con đường đời bị chém đứt đỉnh. Cũng giống như là trước, khi Mi Chi Bản chém đứt con đường tuyệt đỉnh, lấy lực chứng đạo quán, khiến cho con đường vô địch quán đang đến tận cùng. Tận cùng chính là hư không, nâng chân lên không có chỗ hạ xuống, muốn tiến thêm một bước cũng không có cửa nào đi. Vậy tìm đường khác đi tiếp, hoặc là vĩnh viễn không có đường nào để đi. Bước nhảy vọt của 9 vị chân yêu đều đột ngột dừng lại. Tại những phương vị khác nhau của thiên ngục thế giới, bọn chúng đều rơi xuống theo cùng một cách thức. Chúng đang đã viết nên những dũng khí của bản thân, nhưng mà tương lai đã bị chặn đứt. Mà trong thiên ngục mênh mông vẫn còn có một khói, cột khói báo động. Nó giống như là ngọn đuốc duy nhất không chịu cúi đầu ở trước số phận, kiên cường bùng cháy trong thế giới tối tăm vô vọng này. Trong số 10 vị cường giả tuyệt đỉnh của yêu tộc, chỉ còn lại một người vẫn đang tiếp tục leo lên, vẫn là Kỳ Tương Lập. Hắn một mình đi trên con đường gian nan này, dưới hy sinh và thúc đẩy của đồng tộc, rốt cục sau khi ngã xuống cận kề cái chết để được hồi sinh, một lần nữa trở về tuyệt đỉnh. Tâm trí kiên định của hắn, thực ra trong lòng cũng dâng đến cảm giác tuyệt vọng sâu nặng. Khương vọng như vậy, ở cảnh giới động chân này căn bản không có khả năng chiến thắng. Nào chỉ là chân nhân số 1 hiện thế, rõ ràng chính là vô địch muôn đời, dù có tưởng tượng đến cực hạn cũng không thể nào nghĩ ra được cách nào để vượt qua cảnh giới hiện. Vượt quán ở cảnh giới này. 9 con đường tuyệt đỉnh đều bị chém đứt cùng một lúc, biển sâu thiên đạo tựa như là sân sau nhà hắn vậy. Bản năng cầu sinh đang không ngừng thúc giục Kỳ Tương Lâm thay đổi. Hiện tại chỉ mới chặn một con đường, bản thân vẫn còn mạng sống, vẫn còn hy vọng tập hợp lại một lần nữa tiến lên. Chỉ có cái chết mới là thất bại, chỉ có còn sống mất thì vẫn có khả năng. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn khả năng. Hắn đường đường là một danh tướng, đương nhiên hiểu rõ đạo lý thắng bại hơn ai hết. Thế nhưng làm sao hắn có thể lùi bước đây? Ba quân có thể đổi xoáy, nhưng mà thất phu không thể thay đổi chí hướng. 9 phần 10 đã ngã xuống, hắn không thể rút lui khỏi lá cờ duy nhất còn sót lại này. Hắn đã hứa hẹn sẽ khai thông con đường cho thiên hạ. Chẳng lẽ hiện tại không phải là lúc sao? Không phải chỉ có thời khắc chiến thắng mới đáng giá để xông pha. Lúc này, Kỳ Tương Lâm nắm chặt một cây chiến mâu trong tay. Hai mắt trợn tròn đỏ ngầu, ở trên trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt ôn văn nho nhã ngày nào. Giờ phút này tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn thiêu đốt tất cả những gì mình có, phát động một lần xung phong, có lẽ là cuối cùng trong đời. Khương vọng, ta không phải anh hùng sao? Vậy thì hãy giết ta đi, đừng tha cho ta. Hai trận doanh giao tranh kịch liệt, mỗi người đều dốc hết toàn lực, sao có thể bỏ mặc ta nơi hoang dã? Thế nhưng đúng vào lúc này, Khương vọng lui về phía sau một bước, chỉ một bước, hắn đã biến mất khỏi tuyệt đỉnh. Kỳ Tường Lâm dốc toàn lực tung ra một đòn liều mạng, nhưng lại đánh vào khoảng không. Thế nhưng hắn cũng loạng choạng, đứng vững trên tuyệt đỉnh. Hắn nắm chặt chiến mâu trong tay, ở trong quá trình lột xác khủng khiếp của đạo thân, ở trong đầu hắn bỗng xuất hiện một khoảng trống. Ta vậy mà thành công đăng đỉnh rồi sao? Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà thực ra toàn bộ quá trình giao phong chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bởi vì thời cơ ngăn cản Kỳ Tương Lâm leo lên tuyệt đỉnh vốn dĩ chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Khương vọng thả Kỳ Tương Lâm để giết 6 vị chân yêu, sau đó lại thả Kỳ Tương Lâm để chém đứt 9 con đường tuyệt đỉnh, cho đến cuối cùng lui về phía sau một bước, trở về biển sâu thiên đạo, mặc cho Kỳ Tương Lâm leo lên tuyệt đỉnh. Tất cả đều là chuyện xảy ra trong nháy mắt này. Giống như hai quân giao chiến, một mình một ngựa xông vào trận chiến địa địch, quân tiếp viện 4 phương đồng loạt kéo đến, tám hướng đều phái binh chi viện cho vua. Thời cơ giao phong thực sự chưa có một cái chớp mắt, bất kể có chém được tướng, đoạt được cờ hay không đều phải lập tức rút lui. Gần như là trong ngay khi Khương Vọng bước chân vào biển sâu thiên đạo, ở vị trí tuyệt đỉnh mà Kỳ Tương Lâm đang đứng đã xuất hiện bóng dáng Kỳ Quan Ứng mặc giáp cầm đao. Con đường tuyệt đỉnh mà Kỳ Tương Lâm đánh lên, Kỳ Quan Ứng gần như đã không đồng thời. Kỳ Quan Ứng gần như đã đồng thời đến đích cùng Kỳ Tương Lâm. Mà vị trí Khương Vọng đứng lúc trước lập tức bị vô số đòn tấn công bao phủ, vô số hào quang hỗn loạn va chạm, cuối cùng là chôn vùi tất cả thành một hỗn độn. Chỉ tiếc là Khương Vọng đã sớm rút lui, lúc nán đang nhìn về phía bên kia từ biển sâu thiên đạo, tựa như là chỉ đang thưởng thức một màn bắn pháo hoa rực rỡ mà thôi. Chư vị thiên yêu hãy chúc mừng cho ta. Hắn mỉm cười. Biển sâu thiên đạo như một tấm gương khổng lồ ngăn cách hai bên, từng bóng dáng khủng khiếp đứng sừng sững ở giữa tuyệt đỉnh của yêu giới, đồng ngẩng đầu nhìn lên thiên đạo. Cách một tầng lực lượng thiên đạo, vô số gợn sóng ánh sáng, bọn chúng nhìn thấy Khương Vọng trong biển sâu đều cảm thấy vô cùng không chân thực. Không phải bọn chúng không thể cưỡng ép vượt biển, mà là bởi vì khả năng bơi lội trong thiên đạo của bọn chúng không đủ, biết rõ cho dù có nhảy vào cũng không đuổi kịp hắn. Kẻ có thể tự do hành động trong biển sâu thiên đạo này trước Khương Vọng cũng chỉ có một mình Vi Chi Bản vẫn còn đang ngủ say. Lần trước thiên yêu liên thủ vây công Khương Vọng là khi nào? Đó là lúc Khương Vọng đi trên tinh lộ do hành niệm thiền sư của Tu Di Sơn nối liền, lúc đó hắn vô cùng chật vật. Vậy mà bây giờ hắn đứng từ bên kia biển sâu nhìn lại lại có thể bình tĩnh thong dong như vậy ư? Sao có thể như vậy được? Trong số đó có một thiên yêu vô cùng cao lớn, thân hình lay động, không ngừng phình to, chủ động bước vào biển sâu thiên đạo. Hắn vừa chậm rãi tiến về phía trước, vừa dùng đôi mắt màu hồ phách nhìn chằm chằm vào Khương Vọng, hung ác nói: "Tiểu tử, bây giờ ngươi mau mau chạy trốn đi, để bổn tọa xem thử xem ngươi có thể chạy trốn nhanh tới mức nào." Hắn chính là Hổ Thái Tuế, chúa tể của Tử Vu Khâu Lăng. Chạy trốn sao? Khương Vọng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hổ Thái Tuế, ta nhớ rõ ngươi." Hắn không hề lùi bước, cứ thế đứng ở nơi đó, tự nhiên đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tại biển sâu thiên đạo này, đối mặt với Hổ Thái Tuế, so với con đường tuyệt đỉnh của Kỳ Tương Lâm, hắn nhảy vọt, bước nhảy vọt quán tuy rằng kịch liệt hơn rất nhiều, nhưng mà hình như lại là có phần chậm chạp, hay nên nói là dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó. Trước bước lên tuyệt đỉnh, cho dù có là động chân tuyệt đỉnh cũng không cách nào có thể chống lại được diễn đạo. Cho dù là Hổ Thái Tuế bị hạn chế rất nhiều trong biển sâu thiên đạo, hắn cứ như vậy, như là phát điên. Hổ Thái Tuế lội biển mà tới, bàn tay to như cái sàng chụp xuống. "Tiểu bối, cuồng vọng tự đại, không biết sống chết." Tất cả thiên yêu đều nhìn thấy Khương Vọng vẫn đứng im tại chỗ bất động như là cự thạch. Có lẽ hắn không thể khống chế được lực lượng xung quanh đột ngột cuồng bạo trong cơ thể, hoặc là hắn vốn dĩ đang chờ chết. Sau khi con đường vô địch lấy lực chứng đạo bị chém đứt, hắn đã nản lòng thoái chí, cố ý làm ra trò hề này, chẳng qua chỉ là muốn chết một cách oanh oanh liệt liệt mà thôi. Chỉ có Hổ Thái Tuế là nhìn thấy rõ ràng Khương Vọng đang dựng ngón tay trước người kết thành kiếm chỉ. Ầm. Đúng vào lúc này, toàn bộ biển sâu thiên đạo bỗng nhiên quần quận sóng lớn, từng đợt sóng ngập trời dâng trào. Sau lưng Khương Vọng, một cột nước cao đến mấy vạn trượng đột ngột dựng đứng. Lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận, mãnh liệt quần quận khắp nơi, tự nhiên là muốn quét ngang tất cả. Cơn sóng thiên đạo đáng sợ khiến Hổ Thái Tuế phải nhíu mày dừng bước. Mà Khương Vọng đứng giữa cơn sóng thiên đạo khủng khiếp như vậy, vẫn bất động như núi. Tám loại cuồng phong cũng không hề lay chuyển hắn. Hắn đứng đó vững vàng như một tảng đá ngầm. Nhưng trên mi tâm hắn đã xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng màu vàng kim và trắng bạc đan xen, nhật nguyệt thiên ấn nối liền, nổi lên. Đôi mắt của hắn chỉ trong nháy mắt biến thành hai màu vàng bạc, lạnh lùng, cao ngạo, vô tình. Sư An Huyền với mái tóc vàng vào đôi mắt màu tím, nhất thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bây giờ Khương Vọng đã ba lần chứng thiên nhân. Hổ Thái Tuế sợ hãi thu lùi. Một khi tồn tại động chân vô địch như Khương Vọng hoàn toàn nghiêng về thiên nhân, hắn sẽ không còn bình cảnh, có thể nhận được bổ sung vô hạn từ lực lượng thiên đạo. Chỉ trong nháy mắt sẽ trở thành cường giả cấp bậc diễn đạo. Sau khi ba lần chứng thiên nhân, ở trong biển sâu thiên đạo này hắn càng có thể xưng là vô địch. Nếu bắt giữ lại một tiên chấp niệm, muốn giết chết Hồ Thái Tuế cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hồ Thái Tuế đường đường là thiên yêu, từng thoáng nhìn thấy con đường siêu thoát, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đánh đổi lấy mạng sống của mình. Tốc độ rút lui quán lúc này còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc nhảy vào biển sâu thiên đạo. Nhưng đương nhiên, Khương Vọng cũng không thực sự muốn quy thuận thiên đạo. Tuy hắn chủ động chứng thiên nhân, nhưng bên ngoài đạo thân quán là một tầng quang diễm dày đặc, không một kẽ hở. Bên trong có bất hủ tâm lao, thiêu đốt tam muội chân hỏa, chấn an, chấn áp bất trù phong. Ở bên ngoài có bảy đạo tình diễm, sáu đóa dục hỏa, hồng trần chi kiếp cuồn cuộn. Ở bên trong và bên ngoài tương ứng, kết nối với nhau, phong tỏa chặt chẽ, hoàn toàn ngăn cách đạo thân quán. Tuy rằng hắn đang ở trong biển sâu thiên đạo, nhưng mà thực ra lại không hề tiếp xúc với lực lượng thiên đạo. Mà lúc này biến hóa lại càng đang xảy ra. Nhật Nguyệt Thiên Ấn ở mi tâm hắn, chỉ trong một nháy mắt đã bị nhuốm một tầng hắc ám, khiến cho thiên nhân vốn dĩ lạnh lùng vô tình, vậy mà lại xuất hiện một tia ưu thương. Không biết hắn đang suy nghĩ gì sâu xa vì ai, cũng không biết hắn có điều gì không thể quên được. Đây chính là ưu diễm, là thứ bị tước đoạt ở trong khổ hải vĩnh luân dục ma công, được tôi luyện trong kiếm chỉ lô, là căn bản của thất tình chi diễm. Từ đó có thể thấy được nhân tính, không còn nhíu mày, mà là khắc sâu trong lòng, ưu diễm. Ở mi tâm hắn càng lúc càng rực rỡ, Nhật Nguyệt Thiên Ấn lại càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Vẫn ở đôi mắt bình tĩnh đó, vẫn ở khuôn mặt thanh tú điềm đạm đó, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, một truyền thuyết mới đã bắt đầu. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả thiên yêu bên phía biển sâu, Khương Vọng lần thứ ba chứng thiên nhân, sau đó lại lần thứ ba phong ấn thiên nhật. Thì ra là thế. Hồ Thái Tuế đã rút lui đến nơi xa, lúc này mới bừng tỉnh hiểu. Thủ đoạn liên tục ra vào trạng thái thiên nhân này chính là thứ giúp người có thể tùy ý khiêu khích ở biển sâu thiên đạo sao? Tiểu bối, người lấy đâu ra cái loại tà pháp lừa trời này vậy? Nếu Mi Chi Bản ở đây, chắc chắn hắn sẽ không nghĩ như vậy, càng sẽ không nói như vậy. Khương Vọng thoát khỏi trạng thái thiên nhân, khôi phục đại dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng nhìn Hồ Thái Tuế, ở trong giọng nói cũng mang theo vài phần cảm xúc. Người vẫn chưa đủ hiểu rõ ta, nhưng sau hôm nay người sẽ hiểu rõ ta. Giọng nói quán càng không hề kích động, bởi vì hắn chỉ đơn thuần đang trần thuật một sự thực. Cùng lúc đó, trong bất thủ tâm lao quán, Tiền Thiền Vĩnh Hằng Kim Tôn bị chấn áp trong Định Hải Trấn, lúc này trên khuôn mặt hiện lên một chút thần sắc, phản chiếu trong thần trụ màu lam, điểm xuyết màu vàng kim, khắc đầy hoa văn màu trắng. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ phẫn nộ. Nhật Nguyệt Thiên Ấn ở mi tâm đang thiêu đốt, nộ diễm. Thiên đạo và ma diễm, cứ như vậy, hài hòa cùng tồn tại. Mà lúc hắn nghênh đón thiên hiến tội quả, trạng thái thiên nhân thứ nhất bị thả ra để ngăn cản kiếp nạn, sau đó lại bị phong ấn. Lúc này trong bất thủ tâm lao cũng xuất hiện một hình tượng rõ ràng hơn, nhưng mà trên khuôn mặt hắn lại tràn đầy hỉ diễm. Ba loại trạng thái thiên nhân, ba loại căn bản của thất tình chi diễm. Thiên và nhân, chính là thiên nhân. Chẳng lẽ chỉ như vậy thôi sao? Trong biển sâu thiên đạo của yêu giới và tất cả thiên yêu đang nhìn thấy, Khương Vọng vừa mới thoát khỏi trạng thái thiên nhân, đang bình tĩnh nói chuyện với Hồ Thái Tuế. Thế nhưng động tác hắn lại không thể bình tĩnh chút nào. Từ trong cơ thể hắn, một tôn chân ngã tướng bước ra, chậm rãi đi về phía biển sâu. Khoảnh khắc chân ngã tướng xuất hiện, trên mi tâm đã xuất hiện lên Nhật Nguyệt Thiên Ấn, mái tóc đen biến thành màu vàng kim, vô số thiên quang hội tụ trên người hắn, hắn lại một lần nữa chứng thiên nhật. Hồ Thái Tuế vốn đang do dự có nên quay đầu lại hay không, lúc này lập tức dứt khoát rút khỏi biển sâu thiên đạo. Nhưng biểu hiện lúc chân ngã tướng tiến vào trạng thái thiên nhân lại có phần khác biệt so với bản tôn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là bên ngoài Nhật Nguyệt Thiên Ấn ở mi tâm xuất hiện một vầng yêu văn thần bí. Khương Vọng dùng chân ngã tướng tiến hành chứng thiên nhân lần thứ tư, chính là muốn chứng yêu thiên. Đây là đại thế giới chỉ đứng sau hiện thế do yêu tộc bỏ ra vô số tâm huyết để tạo ra. Chứng đạo không chỉ có một đời, trong chư thiên mà chư thiên yêu không thể nhìn thấy. Một câu chuyện về Khương Vọng vẫn đang tiếp tục. Bên trong ma giới, Thải Tinh được gọi là cực ý thiên ma vẫn còn đang do dự có nên đuổi theo vào biển sâu thiên đạo hay không. Bỗng thấy bầu trời thoáng chốc bị xé toạc, sóng chiều thiên đạo cuồn cuộn hóa thành một nắm đấm khổng lồ, phá nát sắc thái hoang đường, đánh thẳng về phía mặt ả. Đuổi đủ chưa? Ăn thiết quyền của ta. Ma viên kia vừa ẩn vừa hiện đã chứng được ma thiên, mang theo lực lượng thiên đạo phản công về phía ả. Trong ngũ uyên, Tu La Quân Vương khuyết dạ danh đã mạnh mẽ xông vào biển sâu thiên đạo, không tiếc mạo hiểm vượt qua truy kích. Muốn một đòn giết chết người định thiên hạ, hắn không tin trong biển sâu thiên đạo Khương Vọng đã có thể tự do hơn cả Mi Chi Bản. Nhưng khi hắn xông vào biển cả ngũ uyên thiên đạo, thứ hắn nhìn thấy là vệt sáng vỡ vụn kia lại được gây dựng lại, tổ hợp lại thành tiên long tướng. Mi tâm có Nhật Nguyệt Thiên Ấn, ở trên trán có Tu La Chiến Văn. Hai tay tiên long tướng mở ra, khiến cho kiến văn vô hạn đan vào thành thế công vô hạn. Đến mà không hoàn trả, chẳng phải bất kính sao? Khuyết dạ hành, khuyết dạ danh, người cũng tiếp một chiêu của ta. Vừa chứng được Tu La Thiên là đã xoay người. Núi gầm biển thét, nghênh chiến khuyết dạ danh. Trong U Minh Đại Thế Giới, vị U Mộng chân thần kia đã bị hiến tế. Thiên nhân pháp tướng cao quý xa vời ngồi trên bạch cốt thần tọa, tiếp nhận chư thần triều bái, vạn quỷ quy phục. Nhật Nguyệt Thiên Ấn lạnh lùng, vô tình giữa mi tâm. Bên trái đã có thần văn, bên phải có quỷ văn, giống như là một chiếc mũ miệng điêu khắc, hoa văn che chắn. Đã chứng được U Minh Thiên, hắn giơ tay lên thần tọa chỉ nói: thuận ta thì sống. Dưới ánh trăng mờ ảo, thần quỷ lượn lờ, đồng thanh hô to: tôn thượng. Trong thương hải bao la kia, Đại Ngục Hoàng Chủ gặp lại thiên kiêu nhân tộc từng nhìn thấy trên chiến trường, đang muốn tiến lên thân thiết thăm hỏi, lại thấy chúng sinh pháp tướng già nu kia bi tâm vậy mà là sinh ra Nhật Nguyệt Thiên Ấn, tựa như là khả một thiên nhãn. Mà lông mi của thiên nhãn này rõ ràng là hải văn mênh mông vô bờ. Lão tăng mặt vàng này chính là thương hải thiên của thế giới này. Chỉ nâng bàn tay khô gầy lên, nói một tiếng: thiện tài. Bàn tay gầy gò kết thành Phật tâm ấn, bỗng dưng vắt ngang qua Trọng Hy. Giờ khắc này đã là truyền thuyết bất hủ, nhất định được truyền tụng khắp chư thiên. Bản tôn Khương Vọng đứng ở biển sâu thiên đạo, nối liền các nhánh sông chư thiên, mà đấy chân ngã tướng, Ma Viên tướng, Tiêu Tiên Long tướng, Thiên Nhân tướng, Chúng Sinh tướng, Tại Yêu giới, Ma giới, Ngũ Uyên, U Minh, Thương Hải đồng thời thăng hoa, năm lần chứng thiên đạo. Chứng thiên đạo không phải là pháp môn vô địch, không phải nói Khương Vọng năm lần chứng thiên đạo là xưa nay chưa từng có, là có thể dùng pháp tướng chiến thắng diễn đạo của các giới, cho dù chiến trường là ở đại dương thiên đạo cũng không thực tế. Cho nên thân thể ngũ tướng này lại dấy lên kiến dục hòa, thính dục hòa, hương dục hòa, vị dục hòa, xúc dục hòa. Ma diễm lại thiêu đốt trời cao. Loại dục hòa căn bản hắn hoàn toàn đối lập cực đoan với thiên đạo, phối hợp với lực lượng của các pháp tướng cùng với kinh nghiệm phong ấn thiên nhân trong quá khứ, chỉ trong một nháy mắt phong ấn 5 trạng thái thiên nhân. Loại chuyện phong ấn trạng thái thiên nhân này, lần đầu tiên cần ngoại lực, lần thứ hai rất gian nan, đợi đến lần thứ ba, lần thứ tư, phong ấn cũng dần thuần thục. Nhưng mà không đợi đối thủ các giới kịp phản ứng, biển sâu thiên đạo lại sóng cuộn mãnh liệt. Sóng lớn chưa dừng, gợn vẫn không dứt. Biển cả gầm lên như muốn nuốt chửng tất cả. Lại 5 lần chứng thiên đạo, sau 5 lần chứng lại 5 lần phong ấn, lại lần này là tư hỏa, bi hỏa, khủng hỏa, kinh hỏa, ý dục hỏa. Hiện tại bản tôn và pháp tướng của Khương Vọng đã 13 lần chứng thiên nhật. Kỷ lục này trước đây chưa từng có, về sau cũng không thể xảy ra. Tước đoạt ma ý căn bản của khổ hải vĩnh luân dục ma công, luyện hóa 7 luồng tinh diễm, sau đó dục hòa, mỗi loại phong ấn một trạng thái thiên nhân. Thiên thì đạm mạc vô tình, nhân thì cực dục cực tình, đối lập thống nhất một thân, có lẽ đây mới thực sự là thiên nhân. Hàn thân đồ nói trên đời này chưa từng có ai thoát khỏi ma công chí tôn. Câu nói này là sai lầm. Tồn tại thoát khỏi ma công chí cao thực ra đã xuất hiện từ trước, đó chính là Thất Hận Ma Quân. Chỉ có điều mặc dù hắn có thể thoát khỏi ma công chí cao, nhưng không cách nào thoát khỏi ma tổ, không thể thoát khỏi truyền thuyết xa xôi kia. Vận mệnh đã được định sẵn, chỉ có thể trông cậy vào ngoại lực. Có lẽ Khương Vọng chính là ngoại lực mãn mong mỏi, nhưng mà thứ mà Khương Vọng nhìn thấy trên người hắn lại là khả năng thoát khỏi ma công chí cao, thậm chí là khả năng lợi dụng ma công chí cao. Hắn nói đang tu ma công, chỉ bằng nói hắn đang luyện ma công. Nhập ma thì không thể quay đầu, thiên đạo thì khó mà thoát thân. 13 lần trạng thái thiên đạo tương ứng với 13 luồng ma diễm. Lấy căn cơ cực ma, tình là bản, dục là gốc, đối chọi với thiên đạo lạnh nhạt vô tình, không thuộc về ma đạo, cũng chẳng thuộc về thiên đạo. Trừ thiên vạn giới, ta chính là ta. Khương Vọng đứng ở biển sâu thiên đạo, nhìn qua một loại đoạt thiên yêu đang ở phía xa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những thiên yêu này đang thi triển thủ đoạn, muốn phong tỏa biển thiên đạo này, vớt hắn ra để giết. Tựa như một đám người không biết bơi trên bờ, chỉ cần thời gian cho phép thì kiểu gì cũng có cách bắt cá, hoặc là dùng xiên cá, hoặc là quăng cần câu, hoặc là thả lưới, hoặc là rút cạn nước hồ. Đáng tiếc đán chắc không cho chúng thời gian. Chặng đường gian nan này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Chuyện cũ đã qua như nước chảy về đông. Chuyện sau này sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ngay lúc này, xung đột điên cuồng trên người hắn. Những cuồng quang diễm màu sắc khác nhau không ngừng bùng cháy, trong nhà mắt đều thu lại. Hắn đã hoàn thành tất cả tích lũy. Chẳng có bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu quanh co khúc khỉu, cuối cùng là sau thiên đạo và vô địch, hắn đã đến với con đường thứ ba, từ cuối cùng trở về với ban sơ. Con đường cường đại nhất cũng là con đường nguy hiểm nhất, chân ngã. Ban đầu Khương Vọng không chọn con đường này, bởi vì con đường này chưa chắc đã có thể đạt đến mức mạnh nhất. Nó vô cùng nguy hiểm, như đi trên sợi tóc của vách núi treo leo, vạn cân treo một sợi. Nhưng nếu không thể nắm giữ bản thân, nó cũng có thể là con đường đơn giản nhất, yếu ớt nhất. Nếu cứ từng bước một đạt được thành tựu đơn giản, thì một ý niệm chân ngã này cũng có thể nhỏ yếu vô hạn. Không gì khác hơn là dục là đục đá mở đường núi, lấy đạo lộ làm bậc thang, từng bước leo một leo lên đỉnh. Chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng mà nếu mở rộng con đường này đến cực hạn, nó cũng có thể trở thành con đường cường đại nhất. Giống như lúc này, chư tướng hợp thành ta, vạn giới quy về chân. Chân ngã như vậy, độc nhất vô nhị trên đời. Phật ma một thể, thần quỷ cùng tồn tại, hải tộc, tu la, thiên đạo, yêu đạo đều là ngoại đạo. Ta chính là ta. Ta là căn bản của tất cả. Ta đứng ở trung tâm hiện thế, chấp trường chư thiên thành đạo. Keng một tiếng, thiên hình nhai ở hiện thế, ba bảo chuông đồng thời vang lên. Nghe biết đại đạo, chi văn. Ta nghe tuyệt đỉnh, ngã văn. Nghe khắp vạn giới, quảng văn. Từ khi khai thiên lập địa tới nay, chân nhân mạnh nhất, chân nhân chân chính, kẻ tên là Khương Vọng, và hôm nay chứng tuyệt đỉnh, yêu giới, ma giới, ngu uyên, u minh, thương hải, thiên đạo trừ giới, đều tĩnh lặng trong giây lát. Biển sâu thiên đạo không một gợn sóng. Truyền thuyết trên cả trời cao đã được lục giới chứng kiến thành đạo chư thiên. Cực ý thiên ma thải tinh của ma giới, Tu La quân vương khuyết dạ danh của Ngụy Uyên, đại ngục hoàng chủ trọng hy của Thương Hải đều dừng lại tại chỗ, nhìn thiên tướng bay đi như vệt sáng. Phía sau bọn họ đều có cường giả tụ tập, nhưng mà cũng chỉ đến chứng kiến sự ra đời của một truyền thuyết. U minh đại thế giới vẫn tĩnh mịch như tuyết. Không nói đến những là Dương Thần bị Ngô Tuấn dẫn quân đuổi đến mức gà bay chó sủa. Ngay cả thần linh U Minh chí cao vô thượng kia cũng chỉ lặng lặng quan sát. Nhìn U Minh Thiên hóa thành một nhánh sông của thiên đạo, trăm sông đổ về một biển, hợp nhất vào bản tôn. Từ nay về sau, đạo ngang với trời. Từ nay về sau, trường thọ vạn năm. Đi đến con đường cùng thì lấy chân làm đường. Đời người gặp khó khăn thì dùng kiếm khai thiên, nhưng mà tất cả vẫn chưa kết thúc. Biển sâu thiên đạo lặng lặng, tĩnh lặng vì Khương Vọng, nhưng mà hắn lại không muốn để chư thiên vạn giới được yên bình như vậy. Từ xưa đến nay, tu hành chính là nghịch thiên, di họa vẫn còn, ngoại kiếp chưa tan, sao ta có thể lui bước? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua biển sâu thiên đạo, nhìn lướt qua một đám thiên yêu, thanh danh hiển hách như là Kỳ Quan Ứng, Sư An Huyền, Hổ Thái Tuế. Cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Tướng Lâm với thăng tấn thiên yêu. Kỳ Tướng Lâm, danh tướng đương thời, anh hùng yêu giới. Ta thả ngươi lên đây, không phải vì không chém đứt được con đường tuyệt đỉnh của ngươi, mà là cần ngươi đến đây, làm phép nghiệm chứng cuối cùng. các người cược ta một mùa thu, thời khắc cuối cùng này cũng nên mời tuyệt đỉnh yêu tộc để chứng kiến. Kỳ Tường Lâm tay cầm chiến mâu, sát ý bừng bừng. Tới, ta nguyện quyết một trận sống chết với người, đánh cược bằng vinh dự của kỳ tộc. Hôm nay ngươi và ta... Lớn vừa mới thốt ra, bỗng chốc hóa thành ngọn lửa. Ở trong mắt hắn cũng bốc cháy, lỗ mũi, tai, thất khiếu đều phun ra lửa. Giọng nói quán bị thiêu cháy, tầm mắt bị thiêu rụi, tâm trạng quán, bản dục quán, tất cả đều trở thành củi lửa. Đạo thân đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh kia, vậy mà lại yếu ớt đến vậy. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, quá đột ngột. Kỳ Quan đứng bên cạnh lập tức ra tay, nhưng mà chỉ vớt được một nắm tro tàn, căn bản không kịp cứu viện. Giống như Mị Chi Bản đã nắm được nhân quả với Khương Vọng để lại khi hành niệm thiền sư qua thiên hạ, âm thầm giấu thủ đoạn trong võ giới, nhân lúc hắn đạt đến tuyệt đỉnh mà ra tay. Khương Vọng hai lần dùng kiếm áp chế Kỳ Tường Lâm, lại hai lần buông tha, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp phải nhường đường. Hắn đã gieo một mồi lửa lên người Kỳ Tường Lâm. Mồi lửa này đã nảy mầm trong quá trình hắn thành đạo, bùng cháy vào khoảnh khắc chứng đạo. Ánh mắt hắn không phải là thứ châm ngòi cho ngọn lửa này, mà là vén lên lớp che đậy tự biết kia, tuyên bố chương cuối cùng trong cuộc đời của Kỳ Tường Lâm. Ngọn lửa này không phải là lửa phàm, cũng không phải là lửa thần thông, mà là ngọn lửa thành đạo của Khương Vọng, là pháp thuật vô thượng mà hắn phải khổ tâm tìm hiểu mới có được. Thất tình lục dục, 13 ngọn lửa, 13 ngọn lửa đốt cháy 13 trạng thái thiên nhân. Hắn vừa chứng đạo, vừa luyện pháp. Hắn dùng 7 luồng tinh diễm và 6 hòa, đóa hòa dục để luyện thiên nhân, đồng thời cũng dùng trạng thái thiên nhân để luyện ngọn lửa, chí tình chí dục này. Vào khoảnh khắc thành đạo, pháp thuật mà hắn đã dùng thân thể làm lò luyện cũng đã hoàn thành. Chính là pháp thuật vô thượng. Thất tình lục dục, còn gọi là hồng kiếp trần. Hồng trần kiếp, uy lực của thuật này tuyệt đối không thua kém gì thần thông trời sinh, là thuật mà tất cả người tu hành đều khao khát có được. Sinh ra đã không hoàn mỹ, vậy thì là hãy dùng hậu thiên để chiến thắng tiên thiên. Ngày xưa ở tiên kinh thành của Cảnh Quốc, một chân nhân hận giết 6 chân nhân. Khương Vọng từng tuyên bố sẽ giết 6 chân yêu, 6 chân ma, 6 ác tu la để đền lại, không để nhân tộc chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Sau đó hắn lăn lộn trên chiến tuyến mấy năm, nhiều lần mạo hiểm dẫn động kiếp số, chém giết đến mức dị tộc không dám hành động đơn độc, cuối cùng không còn cơ hội ra tay. Vì vậy, 5 chân yêu, 4 chân ma, 2 ác tu la vẫn còn thiếu, mãi vẫn không thể bổ sung. Giờ đây hắn đã thành đạo ở vạn giới, chư tướng đều chứng, không chỉ hoàn thành lời hứa năm xưa ở thiên kinh thành, mà còn có thêm một vị u minh chân thần, một vị hải tộc chân vương, một vị yêu tộc chân yêu và một vị thiên yêu mới tấn thần. Kỳ Quan Ứng đưa tay muốn chụp lấy cho tàn, nhưng mà trước mắt đã trống không. Hắn nhất thời không kiềm chế được cơn giận, rút đao, không quan tâm đến hiểm nguy trong biển sâu thiên đạo, từ xa chém xuống một đao. Ầm một tiếng, lực lượng đáng sợ xé rách thiên đạo ập đến, lấy vị trí Khương Vọng đang đứng ở trung tâm, đang đứng làm trung tâm, đến tận nơi xa nhất ở trong tầm mắt có thể nhìn thấy, toàn bộ biển sâu thiên đạo đều sụp đổ, thần uy cái thế. Nhưng Khương Vọng chỉ đứng im đó, bình tĩnh như một đao kia chém tới. Như một đao này từ tốc độ cực nhanh trong biển sâu thiên đạo dần dần chậm lại, cho đến khi dừng lại trước người hắn, sau đó giữ được phản công của thiên đạo bị đẩy ra xa. Thủy triều lên xuống, thiên đạo vô ngần. Kỳ thực thiên đạo cũng chẳng thèm để ý xem ai là kẻ lừa trời, ai là kẻ kính sợ nó. Vận động từ thời hồng hoang, không thay đổi vì bất kỳ tồn tại nào. Biển sâu thiên đạo bài xích tất cả, không chỉ là đao của Kỳ Quan Ứng, những kẻ xâm nhập như là Khương Vọng và Mi Chi Bản mới là dị loại ngàn năm có một. Cùng với chiêu đao bị thủy triều thiên đạo đẩy xa, còn có cơn phẫn nộ của Kỳ Quan Ứng, nỗi bất lực của Kỳ Quan Ứng. Đây quả thực không phải là chiến trường quán. Kỳ Quan Ứng cường đại như vậy, nhưng mà vung đao lên trời lại chẳng chém vào đâu, cuối cùng đao rơi, đao kình rơi xuống, chỉ có thể khiến bản thân bị thương. Mà Khương Vọng cứ như vậy chìm xuống dưới đáy biển thiên đạo. Trước khi có thêm nhiều thiên yêu phát điên, rốt cục hắn cũng định rời đi, lặn xuống biển sâu. Trong quá trình chìm xuống, hắn bình tĩnh nhìn đám thiên yêu. Nếu Mị Chi Bản tỉnh lại, hãy nói cho hắn ta biết, kẻ thất lạc ở trên thuyền chờ qua thiên hà, chờ hắn ở thiên hải. Biển sâu thiên đạo tuy rộng lớn, nhưng mà không chứa nổi hai vị tuyệt đỉnh cùng du ngoạn. sau này nơi đây có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta. Ngoài ra, giọng nói quán mượn Quảng Văn Chuông, biển sâu thiên đạo, truyền khắp chư thiên vạn giới, khiến cho tất cả các cường giả đều phải kinh hãi. Sau này dị tộc chư thiên vạn giới, nếu không có tuyệt đỉnh hộ đạo, vậy thì không cần lên trời nữa. Không phải trời không cho phép, mà là Khương Vọng ta không cho phép. Thân hình hắn dần dần nhạt đi, như là một vệt bóng mùa thu biến mất trong dòng nước, thoáng qua như nhạn bay, ghi lại tất cả ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Chư thiên vạn giới đều đang truyền tụng thanh danh hiển hách quán, bản thân hắn đã đang tĩnh lặng lạ thường. Nhìn thế giới qua biển sâu thiên đạo, góc nhìn vẫn như là trẻ rơi xuống ở sông Phượng Khê năm xưa. Thế giới với những gợn sóng dập dờn trong ánh sáng, có lẽ là tàn khốc, có lẽ đang vặn vẹo, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là ánh mây nhàn nhạt, làn khói bếp, là cha đang cặm cụi bào chế thuốc, là thế giới siêu phàm đầy sắc màu rực rỡ. Tất cả chỉ còn lại là vẻ đẹp vô hạn, là nỗi niềm lưu luyến sâu sắc. Hắn không muốn chết, nên sống vạn năm. Hắn hướng đến siêu phàm, nay đã đạt tới tuyệt đỉnh. Vận mệnh ban cho ta một mùa thu, ta sẽ rực rỡ cả mùa thu đó. Vận mệnh ban cho ta một sớm mai, ta sẽ tỏa sáng bình minh rạng rỡ. Không cần phải hiểu, người cũng không thể nào hiểu được đây là cuộc đời ra sao. Tiến về phía trước, đời có loài phù du, sáng sinh chiều chết, sáng sinh chiều chết, sớm nghe đạo. Chúng ta hết quyển số 13 rồi mọi người, hay là hôm nay nghỉ sớm đây nhé, để mai bắt đầu quyển 14 để cho nó. Không, tự nhiên vào quyển 14 nên nó lại bị ấy quá mọi người. Giờ quá mọi người nhé, ngày mai sẽ đọc dài hơn. Xin chào anh em.